Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 489, chương 489, Maya. Mục Dương sau khi nghe xong một trận hiểu rõ, cái này Neko Majin cần phải tại niên đại phi thường xa xôi đi qua tới qua Sadala hành tinh. Đồng thời từ ngay lúc đó người Saiyan trong tay học xong cùng loại Super Saiyan biến thân kỹ năng. Thật giống như ma nhân Bu học tập Son Goku di động trong nháy mắt. Không hổ là ma nhân, năng lực học tập thật là cường đại. A, lực lượng của ngươi giống như rất mạnh, có muốn hay không cùng ta giao thủ a? Neko Majin cảm thấy hứng thú hỏi. Mục Dương cười nhạt một tiếng. Đương nhiên có thể, ta thích cùng cường giả chiến đấu. Hắn đến thứ 6 vũ trụ mục đích đúng là lịch luyện. Cùng cường giả chiến đấu có thể nhất đạt tới lịch luyện mục đích. Hai người lẫn nhau nhìn nhau, song phương bỗng nhiên chiến ý bừng bừng phấn chấn. Một giây sau, hai cỗ cường đại khí chàng bắt đầu đè ép. Lập tức thiên địa biến sắc, mây đen dày đặc, bầu trời hiện ra cũng hình phếu, giống như một con trống trời cự thủ móc ngược xuống. Toàn bộ Sadala hành tinh đều kịch liệt lay động. Mục Dương tiên sinh, còn có cái kia, Neko Majin tiên sinh, các người sẽ không phải dự định tại Sadala hành tinh phía trên chiến đấu a? Pháp đỉnh lấy áp lực cực lớn mở miệng, sợ bọn họ sẽ hủy diệt Sadala hành tinh. Mục Dương biết Pháp khẩn trương, cười cười nói, đương nhiên sẽ không, chúng ta sẽ tìm một cái vắng vẻ địa phương chiến đấu. Nói xong, Mục Dương hướng phía Neko Majin nhìn thoáng qua. Neko Majin thờ ơ gật đầu. Thế là Mục Dương liền hướng Pháp đưa ra cáo từ. Sau đó mang theo Neko Majin tiến về khoảng cách Sadala hành tinh không xa một viên nguyên thủy tinh. Cầu, trông thấy Mục Dương cùng Neko Majin rời đi, Pháp rốt cuộc thở dài một hơi, nhưng loáng thoáng lại hình như cảm giác chính mình bỏ qua cái gì cơ duyên. Cuối cùng nghĩ nghĩ, Pháp không khỏi thở dài. Bãi chăn nuôi tinh, khoảng cách Sadala hành tinh không xa, là người Saiyan chủ yếu loại thịt đồ ăn cung ứng địa. Hoa một tiếng, Mục Dương cùng Neko Majin thân ảnh xuất hiện tại bãi chăn nuôi tinh. Nơi này thảm thực vật rậm rạp, cổ thụ che trời, liên miên mấy ngàn dặm dãy núi khắp nơi có thể thấy được. Ngay ở chỗ này đi, Neko Majin, để chúng ta thật tốt đọ sức một trận. Mục Dương sắc mặt chăm chú, bắp thịt toàn thân căng cứng, năng lượng kinh khủng điều động, có thể là chú ý tới Mục Dương trên thân phun trào năng lượng cường đại. Neko Majin cũng toàn bộ hưng phấn lên. A, tới đi. Neko Majin trên người màu vàng khí diễm càng thêm hừng hực thiêu đốt. Mục Dương vui tươi hớn hở mà nhìn xem. Hắn biết Neko Majin là một cái không kém hơn chính mình cường giả. Mặc dù xem ra đần độn, nhưng đây đều là ngụy trang. Trên thực tế đối phương phi thường có thiên phú chiến đấu. Chính mình nếu là xem nhẹ đối phương, 8-9 phần 10 sẽ thất bại. Điều tiết trên thân nội tức, đem hô hấp của mình bảo trì tại đều đều tốc độ. Ánh mắt nhìn chăm chú lên đối phương, sau đó bày ra tư thế chiến đấu. Neko Majin ngoẹo đầu nhìn xem Mục Dương. Từ Mục Dương trên thân hắn cảm nhận được 10 phần sinh mệnh lực. Thế là cũng bày ra chiến đấu tư thế. Năng lượng khí lãng trong chớp nhoáng giống như bọt nước đồng dạng tràn ngập. Đại khí bàng bạc uy áp đập vào mặt. Ôi, Neko Majin cùng Mục Dương đồng thời bắt đầu chuyển động. Tốc độ của bọn hắn cực nhanh. Mục Dương công kích bỗng nhiên xuất hiện tại Neko Majin trước mặt. Neko Majin khóe miệng một phát, lùn người xuống tránh thoát khỏi đi, nhìn qua mập mạp thân thể linh hoạt đong đưa, thừa cơ đối với Mục Dương phát động công kích. Tiếng xé gió, một cái nắm đấm xuất hiện tại Mục Dương đỉnh đầu. Mục Dương ánh mắt sáng lên, giơ cánh tay lên đánh trả đi qua, thân thể cũng thuận thế một bên tránh đi Neko Majin nắm đấm. hai cánh tay chạm vào nhau, kịch liệt gợn sóng hưu khuếch tán. Về sau lại là mấy đạo khác biệt thiết diện va chạm nương theo lấy giao thủ trong nháy mắt sinh ra. Tốt, Mục Dương tâm tình sảng khoái dưới đất thấp quát một tiếng. Chiến đấu tốc độ lại là tăng nhanh không ít. Trong chớp mắt thân ảnh của bọn hắn liền tại bãi chăn nuôi tinh các nơi không ngừng lấp lóe. Nhẹ nhàng tia sáng không ngừng chạm vào nhau. Sau đó lại rất nhanh tách ra. Về sau tốc độ tiếp tục tăng tốc. Thời gian dần qua, khí tức cảm ứng dần dần theo không kịp thân thể động tác. Giờ khắc này, Mục Dương cảm giác được một trận áp lực, nương theo lấy chiến đấu cấp độ tiến vào bán thần cấp. Trước kia lần nào cũng đúng khí tức cảm ứng bắt đầu mất đi công hiệu. Bồng, bồng, bồng, không tiếng động va chạm, nhưng tầng không gian mặt gợn sóng lại không ngừng phóng xạ. Neko Majin càng đánh càng kịch liệt, bọn hắn cho thấy lực lượng. Tùy tiện một tia năng lượng đều có thể để cả viên tinh cầu tan ra thành từng mảnh. Mà ở Mục Dương cùng Neko Majin quá trình chiến đấu bên trong, bãi chăn nuôi tinh ngoại trừ kịch liệt lắc lư, cũng không có muốn giải thể dấu hiệu. Đây mới là bán thần cấp chiến đấu. Mỗi một tia năng lượng đều rất tốt khống chế. Trong đầu nhớ tới trong nguyên tác Super Saiyan God, trạng thái Son Goku cùng thần hủy diệt Beerus hình ảnh chiến đấu. Từng đạo công kích xuyên thấu qua không gian khuếch tán ra, ảnh hưởng toàn bộ tinh cầu hệ thống. Cảnh giới thần tu luyện giai đoạn, bước đầu tiên muốn thả không tâm linh, thoát ly vốn có chế ước, cảm ngộ tầng thứ cao hơn cảnh giới. Whis lời đã nói ra ở bên tai vang lên, Mục Dương tựa hồ có chỗ lĩnh ngộ. Một giây sau, tự tại ý cảnh cùng cực ý cảnh thăng hoa năng lượng bám vào tại Mục Dương mặt ngoài, ông ánh chớp lóe sáng lên mông lung tia sáng, tự tại cực ý công cơ sở nhất tác dụng thể hiện đi ra. Mặc dù chỉ là mới nhìn qua tự tại cực ý công, nhưng là giờ khắc này, Mục Dương động tác lập tức biến thành cân đối. Ngay cả Neko Majin công kích cũng tựa hồ biến thành chẳng phải mạnh có lực. Quả nhiên, thực tiễn mới là đối với cảnh giới tốt nhất rèn luyện. Người đây là cái gì chiêu số? Neko Majin đánh ra một đạo công kích, nhưng là bị Mục Dương nhẹ nhõm tránh đi. Không khỏi ngừng tay tò mò hỏi. Mục Dương nhàn nhạt cười một tiếng. Tự tại cực ý công. Neko Majin mở to hai mắt, giống như rất có ý tứ dáng vẻ. Chúng ta tiếp tục, tốt. Mục Dương cùng Neko Majin nhìn nhau cười một tiếng, lẫn nhau tiếp tục phóng thích năng lượng. Đúng lúc này, a, Mục Dương khẽ di một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía thâm thúy tinh không. Ngươi đang nhìn cái gì? Neko Majin cũng ngẩng đầu, một cái tay che tại cái trán. Mục Dương biểu lộ hết sức nghiêm túc, giống như có đồ vật gì tại ở gần. Cái kia cỗ khí mười phần hỗn loạn, nhưng là phi thường cường đại. Neko Majin nghĩ một hồi, đột nhiên kêu to lên. Ta đã biết, là Maya, tên kia thế mà đuổi tới nơi này. Chính là đem ngươi đánh tới Sadala hành tinh ra hỏa. Trên mặt có chút ngoài ý muốn, Maya thực lực cần phải cùng Neko Majin tương xứng. Đúng, hắn khẳng định là cảm ứng được chúng ta lúc chiến đấu phát ra khí tức, cho nên đuổi đi theo. Neko Majin tức giận nói, tên kia rất khó đối phó, cái gì công kích đều sẽ bị hắn hấp thu hết. Nếu như không phải cái kia hắn chán ghét năng lực, ta đã sớm đánh nhừ tử hắn. Maya có thể hấp thu người khác năng lượng. Mục Dương ánh mắt khẽ động, không biết nghĩ tới điều gì. Đúng vậy a, Neko Majin dùng sức chút đầu. Nó vừa nói xong, cái kia cổ hỗn loạn khí liền đã tới bãi chăn nuôi tinh. Ngẩng đầu, tại cái kia nóng bỏng mặt trời chói chang phía dưới xuất hiện một đạo màu xanh đậm bóng người. Bộ lông cùng Neko Majin cùng loại, trước ngực bộ lông là màu trắng, còng lưng eo, tứ chi gầy còm, trên đỉnh đầu mọc ra hai cây cong cong dê rừng sừng. Dê rừng, Mục Dương có chút ngoài ý muốn. Thấy thế, trong đầu linh quang lóe lên, nhớ tới trong nguyên tác Son Goku cùng Vegeta tại Namek tinh tao ngộ một người. Sơn Dương Ma La có cách không hấp thu người khác ma lực năng lực, phàm là hắn chỗ khu vực, trên cả viên tinh cầu mặt năng lượng đều vì hắn sử dụng. Liền xem như địch nhân năng lượng, cũng là hắn một bộ phận. 10 triệu năm trước tại cùng giai Kaioshin, Nam Kaioshin chiến đấu bên trong, nếu như không phải giai Kaioshin lấy tiêu hao tự thân bán thần lực làm đại giá tình huống dưới thi triển tuyệt kỹ ma thủ ba tước đoạt Mara ma lực, hắn cũng sẽ không bị đánh bại. Mà từ ngân hà trong ngục giam trốn tới về sau, Mara dựa vào năng lực đặc thù của hắn, dễ như trở bàn tay hấp thu Super Saiyan Blue trạng thái dưới Son Goku cùng Vegeta năng lượng. Là một cái cực kỳ khó chơi ra hỏa, mà trước mắt xuất hiện người này gọi Maya, tựa hồ cùng thứ bảy vũ trụ Mara là cùng một cái chủng tộc. Khẳng định đúng vậy, thứ sáu vũ trụ cùng thứ bảy vũ trụ đối xứng, chủng tộc cũng là nhất trí. Neko Majin, người trước đó không có bị hắn tại chỗ hút chết, thật sự là may mắn. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Mục Dương cảm khái nói với Neko Majin, ngoặc kép. Neko Majin không biết Mục Dương đang nói cái gì. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?